Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DMABO, phiên ngoại 06 tiếp tục ngã ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương không biết Trì Sóc làm cách nào có thể tìm ra bài đăng này. Lúc trước cậu không hiểu nhiều về quan hệ của Alpha và Omega ở thế giới này. Muốn trưng cầu ý kiến từ những người vốn dĩ sống tại đây. Lúc tâm phiền ý loạn liền chạy tới diễn đàn xin giúp đỡ. Cậu lập ức nhỏ tên, người ngoài hành tinh, cố ý dùng những từ ngữ như đồng sự, hạng mục, họp mặt, để che giấu thông tin thật. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bài đăng này sẽ bại lộ. Lại còn là ngã ngựa ngay trước mặt Trì Sóc. Diệp Thiếu Dương chột dạ mà rời tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Sao anh đột nhiên lại có hứng thú với loại bài đăng trên diễn đàn tình cảm này vậy? Chủ bài đăng này vừa nhìn là biết đang bịa chuyện. Không thể tin, Trì Sóc cố chấp mà nói. Vậy cũng không nhất định. Bên cạnh anh đây cũng có một vị Omega thần kinh thô. Rất giống chủ topic, cũng học rất kém khóa sinh lý. Không biết ý nghĩa của đánh dấu dạm thời. Thậm chí không biết nam Alpha và nam Omega là khác nhau. Còn một lòng một dạ muốn xin lỗi. Anh em tốt, Trì Sóc dùng tay trái ôm chặt eo Diệp Thiếu Dương. Khống chế cậu ở trong ngực. Tay phải duỗi đến trên mặt bàn nhanh chóng kéo động con chuột. Dừng lại ở phần bình luận đầu tiên của bài đăng. Chỉ thấy, người ngoài hành tinh trả lời. Hạng mục này rất quan trọng với chúng tôi. Tôi không thể bởi vì nguyên do cá nhân mà ảnh hưởng đến cả đoàn đội. Chờ sau khi kết thúc hạng mục tôi sẽ nghiêm túc xin lỗi người anh em của tôi. Đến lúc đó, cậu ấy muốn bồi thường như thế nào đều được. Diệp Thiếu Dương nhìn đến những hàng chữ bản thân mình đã từng viết xuống. Hối hận đến ruột gan rối bời. Muốn bồi thường như thế nào đều được. Lúc trước Diệp Thiếu Dương quả thật nghĩ như vậy. Luôn cảm thấy rất có lỗi với Trì Sóc. Bản thân thô tâm đại ý kéo Trì Sóc vô tội xuống nước. Vốn dĩ cậu tình sau khi đấu xong giải thế giới sẽ xin lỗi Trì Sóc một cách tử tế. Đến lúc đó, Trì Sóc muốn bồi thường như thế nào cậu đều có thể đáp ứng. Chỉ là hiện tại, cậu đột nhiên hối hận. Cảm giác như tự mình đào một cái hố lớn cho bản thân. Diệp Thiếu Dương nỗ lực giảng hòa. Trong mắt của người này, nam Alpha và nam Omega đều là nam. Chính là anh em tốt đơn thuần. Lúc trước khẳng định cậu ấy không nghĩ tới bản thân sẽ ở bên nhau với người anh em tốt này. Cho nên mới muốn xin lỗi. Bồi thường người anh em đã chịu tổn thương tinh thần một chút. Trì Sóc thấp giọng hỏi. Vậy em cảm thấy, anh em tốt của cậu ấy sẽ muốn phương thức bồi thường như thế nào? Diệp Thiếu Dương dưới sự chột dạ âm thanh đều biến nhỏ. Em không biết, chuyện của người này cũng không nhất định là thật. Anh nghiêm túc như vậy làm gì? Lời còn chưa dứt, Trì Sóc đột nhiên nhẹ nhàng cắn vành tay Diệp Thiếu Dương. Một bên thấp giọng hỏi, vẫn còn tiếp tục giả ngốc. Có cần anh dùng máy tính của em đăng nhập diễn đàn để nghiệm chứng một chút hay không? Diệp Thiếu Dương toàn thân đều đã tê dần. Bị Alpha cao lớn từ phía sau đè lên cạnh bàn máy tính. Thân thể Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tai là vị trí cực kỳ mẫn cảm của cậu. Bị cắn một chút, sống lưng giống như bị điện giật. Diệp Thiếu Dương cứng đờ mà quay đầu lại nhìn về phía Trì Sóc. Cặp mắt kia của Alpha nhìn không ra cảm xúc. Không giống đang tức giận. Cũng không có ôn nhu như ngày thường. Chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Em, được rồi em thừa nhận. Bài đăng này chính là do em đăng đó. Ở trước mặt Trì Sóc còn có thể giả ngốc gì nữa. Áo choàng của cậu đã sớm rớt đến không còn một mảnh. Hai người ăn ý như vậy. Trì Sóc từ cách nói chuyện của người ngoài hành tinh là có thể nhận ra Diệp Thiếu Dương. Mỗi lần chủ topic đăng bài đều hoàn toàn tương xứng với câu chuyện diễn ra của hai người. Sao có thể có việc trùng hợp tới vậy? Hơn nữa hôm nay Diệp Thiếu Dương vừa nói xong. Một lần lạ, hai lần quen, Trì Sóc liền thấy chủ top hùng hồn. Dù sao cũng từng bị người anh em đánh dấu qua. Một lần lạ, hai lần quen, Omega thô tâm đại ý như vậy trừ Diệp Thiếu Dương còn có thể là ai? Chỉ Sóc đã xác định thân phận của người ngoài hành tinh. Diệp Thiếu Dương có tìm thêm cớ cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương chột dạ mà ho khan một tiếng. Căng ra đầu nói, xin lỗi anh, lúc trước em cũng không rõ ý nghĩa của việc Alpha đánh dấu Omega. Cho rằng chỉ là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn bè. Còn kêu anh hết lần này tới lần khác đánh dấu em. Loại cách làm này quả thật không tốt. Em hẳn là nên chính thức nói câu xin lỗi với anh. Nhìn vào ánh mắt thấp thòm của Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc bỗng nhiên cúi đầu hôn lên, chặn lời cậu lại trên môi. Nụ hôn này so với những nụ hôn trước đây càng thêm nhiệt tình. Alpha như đang mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu. Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã bị hôn đến hai chân nhũn ra. Gần như sắp không đứng vững. Cậu đành phải chống tay lên mặt bàn máy tính. Bị động mà tiếp nhận nụ hôn của Chỉ Sóc. Thật lâu sau, Chỉ Sóc mới lui ra. Sờ sờ khóe môi cậu thấp giọng nói. Nếu em đã thiếu hiểu biết về kiến thức sinh lý. Là vị hôn phu của em. Anh có trách nhiệm giúp em nắm rõ sự khác nhau giữa nam Alpha và nam Omega. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Chỉ Sóc chặn ngang ôm lên. Chỉ Sóc chậm chậm đi về phía phòng ngủ. Tiểu Bạch dường như nhận thấy chủ nhân có nguy hiểm. Chạy tới kêu meo meo. Còn ngăn bước chân Chỉ Sóc không cho hắn đi. Chỉ Sóc nhốt Tiểu Bạch ở ngoài cửa phòng ngủ. Đặt Diệp Thiếu Dương lên trên giường. Đè người lên. Diệp Thiếu Dương nhận ra hắn muốn làm gì. Tức khắc mặt đỏ tai hồng. Anh muốn làm gì? Chỉ Sóc trả lời một cách rất đường hoàng. Phổ cập tri thức khoa học sinh lý cho em. Diệp Thiếu Dương vội nói. Hiện tại em đã hiểu rồi. Không cần phổ cập khoa học. Thật đó, Chỉ Sóc dừng động tác. Nhìn vào mắt cậu. Vậy sao? Em muốn nói lời không giữ lời sao? Diệp Thiếu Dương, cái gì mà nói lời không giữ lời? Rõ ràng em đã nói cho dù là muốn bồi thường như thế nào cũng được. Diệp Thiếu Dương, cậu quả nhiên đã đào một cái hố cực lớn cho bản thân. Anh đã thích em lâu như vậy. Mỗi lần vào thời điểm đánh dấu em, trong lòng anh đều nghĩ phải chăm sóc em. Quý trọng em thật tốt. Chỉ Sóc nhìn cậu, nghiêm túc mà nói. Dương Dương, anh đã coi em là Omega mà anh muốn bảo hộ cả đời. Kết quả em lại chỉ coi anh là một người công cụ. Thuốc ức chế hình người. Anh em tốt, Diệp Thiếu Dương. Chuyện này quả thật là cậu đuối lý. Không tẩy sạch, Chỉ Sóc khẽ thở dài. Hôm nay anh mới biết hóa ra là anh vẫn luôn tự mình đa tình. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hơi mềm nhũn. Vội vàng bắt lấy hắn tay nói. Xin lỗi, lúc trước em quả thật là thần kinh thô. Không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện tại em thích anh. Bởi vì thích anh nên mới cùng anh yêu đương. Tuy trên con đường này, anh chạy nhanh hơn em. Nhưng cuối cùng chúng ta không phải đã cùng nhau đi tới vạch đích rồi sao? Chỉ Sóc sửa đúng. Không đúng, lúc anh tới vạch đích em còn chưa bắt đầu chạy. Diệp Thiếu Dương, hình như đúng là vậy. Khi Chỉ Sóc đã não bổ đến tiến độ 100, muốn kết hôn với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương còn coi hắn là anh em tốt, tiến độ không, Chỉ Sóc một mình chạy hết trình. Diệp Thiếu Dương mới chậm rãi thông suốt, cho nên ủy khuất của vị Alpha này rốt cuộc phải bình ổn như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hỏi, vậy anh nói đi, muốn em bồi thường như nào? Chỉ Sóc giờ nghiêm túc mà nhìn vào mắt Diệp Thiếu Dương. Dương Dương, em có nguyện ý để anh đánh dấu vĩnh viễn không? Diệp Thiếu Dương hiện tại cũng không phải là một người xuyên Việt khuyết thiếu tri thức sinh lý nữa. Cậu hiểu rất rõ Alpha và Omega tiến hành đánh dấu vĩnh viễn như thế nào thông qua sổ tay phổ cập khoa học đánh dấu an toàn. Đánh dấu vĩnh viễn, yêu cầu Alpha tạo kết ở trong cơ thể Omega. Thật sự phải làm đến bước đó sao? Ở thế giới ABO... Alpha và Omega đã đính hôn đánh dấu vĩnh viễn hình như cũng rất bình thường ha. Dù sao cậu cũng đã quyết định kết hôn với Chỉ Sóc. Cũng không thể sau khi kết hôn còn thuần khiết tay cầm tay. Ngày này sớm muộn gì cũng phải tới. Diệp Thiếu Dương hít sâu. Rời tầm mắt, căng ra đầu nói. Nếu anh muốn, Em đương nhiên nguyện ý, chỉ sóc trong mắt cuối cùng cũng hiện ý cười. Hiện tại em thật sự thích anh. Diệp Thiếu Dương không chút do dự gật đầu. Là thật, chỉ sóc nhẹ nhàng hôn hôn trán cậu. Được, vậy việc trước kia anh sẽ không so đo nữa. Tuy rằng ngay từ đầu, thật ra là chỉ sóc thích Diệp Thiếu Dương trước. Não bổ rằng Dương Dương cũng thích hắn. Còn xác định chuyện tương lai ở trong lòng. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn đối đãi với hắn như anh em tốt. Nhưng cuối cùng, Dương Dương cũng động tâm với hắn. Tiến độ của hai người không giống nhau. Vẫn luôn nói chuyện một cách lệch sóng. Nhưng cuối cùng, hai người sóng điện não của hai người bọn họ cuối cùng cũng về cùng một kênh. Quá trình thế nào, cũng không quá quan trọng. Giờ này khắc này, Diệp Thiếu Dương nguyện ý để Trì Sóc đánh dấu vĩnh viễn. Đủ để chứng minh cậu thật sự rất thích Alpha trước mặt. Trì Sóc trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Nghiêm túc nói, Dương Dương, chúng ta hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới ghi chép trong sổ tay phổ cập khoa học. Nhỏ giọng hỏi, nếu đánh dấu vĩnh viễn, Omega có phải nên làm một vài chuẩn bị về mặt thân thể hay không? Ví dụ như dùng chút thuốc phóng thích tin tức tố gì đó. Trì Sóc giải thích nói, tình huống của em tương đối đặc thù, vốn dĩ không phải tiêm thuốc ức chế, cho nên cũng không cần bước này. Hắn dừng một chút, tiến đến bên tai Diệp Thiếu Dương, thanh âm trầm thấp ôn nhu, anh chính là thuốc ức chế của em, có thể ổn định tin tức tố của em. Đồng dạng, anh cũng có thể khiến em mất khống chế tin tức tố. Diệp Thiếu Dương rất tò mò. Omega mất khống chế tin tức tố rốt cuộc sẽ là cái dạng gì? Dù sao cậu cũng là người xuyên Việt. Hiểu biết về thế giới này cũng giới hạn trong sách phổ cập khoa học. Khẳng định không bằng Trì Sóc nắm bắt kỹ càng tỉ mỉ toàn diện. Vì thế cậu dứt khoát nằm yên. Nói, được rồi, vậy giao hết cho anh đó. Trì Sóc lại lần nữa cúi đầu. Cắn tuyến thể Omega của cậu. Không giống đánh dấu tạm thời trong quá khứ. Lần này cũng không biết Trì Sóc đã làm gì. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy như nơi nào đó giống như mở phong ấn. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu chậm rãi tăng cao. Cả người liền giống như phát sốt. Rất nhanh liền trở nên toàn thân bủn rủn. Mất đi năng lực phản kháng. Hóa ra đây là cảm giác Omega bị mất khống chế tin tức tố. Diệp Thiếu Dương không quá thích ứng với sự thay đổi như vậy. Nhưng ngay sau đó, Trì Sóc rất ôn nhu mà bế cậu lên tiến vào phòng tắm. Thấp giọng nói, chúng ta tắm rửa trước một chút. Em cần phải thả lỏng hơn. Anh không muốn làm em bị thương. Diệp Thiếu Dương hỏi, cùng nhau sao? Trì Sóc cười khẽ hỏi lại. Hiện tại em có sức lực tự mình tắm sao? Diệp Thiếu Dương đúng lý hợp tình mà nói. Không có, anh giúp em. Omega hào phóng về việc này cũng không phải quá thẹn thùng. Bộ dáng thẳng thắn lại ngây thơ này của Dương Dương khiến Trì Sóc rung động vô cùng. Hắn nhất định sẽ ôn nhu đối đãi với Dương Dương. Tự mình dạy cho Omega của bản thân biết. Cái gì gọi là đánh dấu vĩnh viễn. Cách chương.